Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ngôi Nhà Chánh Niệm Theravada, Phật Giáo Nguyên Thủy. Tác giả Thiền sư Savyado Ujotika, Sư Tâm Pháp Dịch. Lời nói đầu cho lần tái bản thứ hai. Tôi đã sửa chữa lại bản thảo tái bản lần thứ hai của cuốn Ngôi Nhà Chánh Niệm cho dễ đọc hơn. Tôi rất vui vì đã hoàn chỉnh được cuốn sách này để chuẩn bị cho lần tái bản thứ hai. Thậm chí, nếu có thể làm được tốt hơn nữa, thì tôi cũng sẵn lòng. Khi đọc lại bài pháp này, tôi không bao giờ biết chán. Mặc dù chính tôi đã thuyết giảng nó, tôi cảm thấy như đang tự nhắc nhở chính mình. Đây là cuốn sách mà bản thân tôi sẽ đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Rất nhiều người đã viết thư cho tôi sau khi đọc cuốn sách này. Bởi vì bài pháp này có thể được xem như là một người bạn thường xuyên nhắc nhở người đọc sống hạnh phúc, chuyển đổi tà kiến và thái độ sai lầm trở thành chân chánh. Vì vậy, tôi rất vui là mình đã thuyết bài pháp này. Dĩ nhiên, những hoàn cảnh và nhân duyên thuận lợi đã giúp cho bài pháp này được ra đời. Những điều này không thể nào xảy ra chỉ vì chúng ta muốn nó phải xảy ra. Xin chúc tất cả các bạn trở thành những con người có chánh kiến và thái độ chân chánh, có những lý tưởng cao thượng và luôn luôn hạnh phúc. Savyado Ujotika. Lời nói đầu của lần xuất bản đầu tiên. Chánh niệm Sati là ngôi nhà của tâm. Một nội tâm không có chánh niệm cũng giống như một kẻ vô gia cư, chỉ đi đến những nơi chốn mà chân mình đưa tới, sống dạ dật ở bất cứ nơi đâu, không có sự ổn định, không có sự bình an và an toàn dành cho anh ta. Anh ta không có một chút giá trị nào. Hầu như ngay sau khi tôi thuyết bài pháp Ngôi Nhà Chánh Niệm này, đã có rất nhiều lời yêu cầu cho nó được xuất bản. Đây là sự đáp ứng niềm mong đợi của những người đã nêu yêu cầu đó. Khi đọc một cuốn sách, chúng ta có thể dừng lại ở bất cứ chỗ nào chúng ta muốn và dành thời gian suy ngẫm thêm về những điều trong đó. Và chúng ta cũng có thể mang theo nó bên mình đi mọi nơi và đọc mỗi khi có được 10-15 phút rảnh rỗi. Và khi muốn thảo luận với nhau, chúng ta có thể mở sách ra đọc và trao đổi cùng nhau, vân vân. Con Người Hạnh Phúc Nhất là cuốn băng ghi âm được Ngài Shwebo Min Savyado thường giới thiệu và cho tặng nhiều nhất cho các học trò và Phật tử của Ngài để nghe. Ai là người hạnh phúc nhất? Bản thân bạn có muốn là một người hạnh phúc nhất không? Ở trong lòng Đức Phật là một bài pháp dựa trên cuốn sách do một đệ tử cư sĩ của tôi viết. Tôi rất vui và tự hào khi thấy người học trò của mình đã có thể sống một cách bình yên bất chấp vô số những khó khăn phức tạp đã đến với cuộc đời anh. Nếu hạnh phúc có nghĩa là sự hài lòng, mãn nguyện, thì có lẽ ở trên đời này chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để tìm ra được một chút hạnh phúc nào. Chỉ khi nào bạn biết cách sống hạnh phúc bất chấp những khó khăn mà cuộc đời đem đến cho bạn, thì khi đó bạn mới thực sự là người biết sống một cuộc đời hạnh phúc. Cầu chúc cho tất cả các bạn học được cách sống thật hạnh phúc. Savyado Ujotika. Tôi muốn tặng các bạn một món quà bằng những lời nói của mình. Giá trị của những lời nói tốt đẹp là không thể đo lường, còn giá trị của món quà vật chất thì luôn có giới hạn. Nếu bạn tặng một món quà vật chất cho bạn bè mình, thì họ có thể sử dụng nó cho đến khi rách nát hoặc hư hỏng. Điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một ngày nào đó. Nhưng lợi ích của lời nói thì không cùng. Một lời nói, một tư tưởng nhỏ bé nhất cũng sẽ được một người biết trân trọng những lời hay ý đẹp, ghi nhớ và suy ngẫm nhiều lần. Và rồi quan điểm và tư tưởng của người ấy sẽ dần dần thay đổi. Khi anh trưởng thành lên thì cuộc đời anh cũng sẽ thay đổi ngày một tốt đẹp hơn. Nếu một tư tưởng thiết thực và lợi ích được áp dụng và thực hành trong thực tế của cuộc sống, nó sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Cá nhân tôi cũng đúc rút được rất nhiều tư tưởng và kiến thức từ trong sách vở và từ những suy tư về chúng, nghiền ngẫm nhiều lần và cố gắng đem ra áp dụng. Nhờ vậy tôi đã đạt được những tuệ giác sâu sắc ở nhiều tầng mức khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi thường có sự thỏa mãn sâu sắc khi đọc qua, thậm chí chỉ là một hoặc hai dòng chữ thực sự có ý nghĩa. Tôi cảm thấy rất hoan hỷ và thỏa mãn với những tư tưởng cao đẹp. Như thế chúng là những viên đá quý ruby nhỏ bé. Vì vậy, tôi muốn dùng những lời hay ý đẹp để làm món quà tri thức mến tặng tất cả các bạn. Bài pháp này được dựa trên sườn của một bài thơ rất hay về Phật Pháp. Sách tôi thường chọn đọc nói chung là những sách về triết học, những chủ đề mang tính tư duy hoặc những sách có liên quan đến Phật Pháp. Dựa trên những gì đã học hỏi, tiếp thu được từ sách vở, tôi tư duy về chúng, đánh giá lại các sự kiện đã được viết đi viết lại nhiều lần trong sách, so sánh với những kiến thức của bản thân, và rồi đem ra kiểm nghiệm trong thực tế cuộc sống. Tôi muốn khuyến khích các bạn cũng nên làm như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm được là nói cho các bạn biết. Còn việc có thực hiện trên thực tế hay không là tùy thuộc vào chính bạn. Bởi vì bài pháp này dưới thể một bài thơ nên ngôn từ rất ngắn gọn, hàm súc, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng rộng lớn và sâu sắc. Những bài kệ Gathas được Đức Phật cảm hứng nói lên, về cơ bản là những bài thơ. Một số câu kệ trong ngôn ngữ Pali mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. Chẳng hạn Appamatto Amatam Batam có nghĩa là không phóng dật, nghĩa đen là không sao lãng, buông lung. Appamatto là bất tử. Amatam nói cách khác là nhân đưa đến niết bàn, Batam. Những từ rất ngắn ngủi, nhưng bạn có thể mở rộng ý nghĩa của chúng ra xa đến mức mà sự thông minh và trí tuệ của bạn có thể làm được. Tôi đã cố gắng để hiểu được ý nghĩa của những từ này trong biết bao nhiêu năm trời. Bamatu Machuno Batam nghĩa là phóng dật. Bamatu sẽ dẫn đến Batam, cái chết. Machuno, những từ này mang một ý nghĩa thật sâu sắc. Appamatto Amatam Batam Bamatto Machuno Batam. Ngôn từ của bài kệ Bali này có hạn, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng sâu rộng. Nghĩa của nó là không phóng dật dẫn đến bờ bất tử. Phóng dật là đường chết, dòng sanh tử luân hồi. Tôi đã phải mất bao nhiêu năm trời để cố gắng thấu suốt ý nghĩa của nó và hiểu được những từ này. Appamatta na miyati ye bamatta yatha mata. Nghĩa của hai câu này là người không phóng dật sẽ không bao giờ chết, kẻ thất niệm phóng dật thì sống cũng như đã chết rồi. Nếu sống thật chánh niệm trong một thời gian dài, Khi đó, bạn sẽ nhận thấy rằng sống phóng dật, không có chánh niệm, tự biết mình quả là một cuộc sống vô vị và khô cứng. Những người không có chánh niệm không thể cảm nhận được sự sống động của cuộc đời một cách thực sự. Khi bạn đã thực sự sống miên mật cùng chánh niệm, càng chánh niệm bạn sẽ càng hiểu được ý nghĩa của những lời tôi nói. Trong đạo Phật, nếu chỉ dừng lại ở giang tuệ, Sutamaya Panya, kiến thức sách vở, và tư tuệ, Chintamaya Panya, hiểu biết do tư duy, suy ngẫm, thì chưa đủ. Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rất nhiều về Phật Pháp nhờ kiến thức tổng quát và tư duy tri thức của mình. Nhưng khi bắt đầu hành thiền và nhìn nhận mọi việc từ kinh nghiệm của bản thân, thì tôi mới nhận ra rằng khoảng cách giữa văn tuệ và tư tuệ với tu tuệ, Vajana Maya Panya, trí tuệ phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp, xa vời đến mức nào. Bạn không thể hiểu được ý nghĩa của danh, nama và sắc, rupa qua sách vở. Chỉ khi bạn đã gia công tinh tấn trong thiền tập thâm sâu, khi chánh niệm sati và định tâm samadhi, sự ổn định vững vàng của nội tâm của bạn đã chín mùi, bạn mới nhận ra được bản chất của danh và sắc. Đó chính là tuệ phân biệt danh sắc. Namarupa Paricheta Jnana. Rồi khi niệm và định mạnh mẽ hơn, bạn sẽ nhận ra được quan hệ nhân quả giữa danh và sắc. Đó là tuệ phân biệt nhân duyên. Paccaya Parigraha Jnana. Tuệ giác này còn vi tế và sâu sắc hơn. Nếu tiếp tục phát triển tuệ giác này, bạn sẽ đạt được tuệ thẩm sát, Samasana Jnana, hiểu biết sâu sắc về ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã, Anicca, Dukkha, Anatta. Đến trình độ này, sẽ ghi nhận thuần túy và qua trình quán chiếu bằng tư duy, suy nghiệm có thể vẫn còn đang xen trộn lẫn với nhau. Khi tuệ quán Vipassana Jnana, tuệ minh sát đã chín mùi, thì không còn tư duy nữa, chỉ có kinh nghiệm trực tiếp về sự sanh diệt. Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng vô thường là cái không thể diễn tả cho bất cứ người nào hiểu được. Mọi thứ đều là vô thường, tất cả đều sanh và diệt ngay tức thì. Cái câu mọi người vẫn hay nói đó, chẳng qua chỉ là những hiểu biết về mặt tri thức của họ mà thôi. Còn bản chất của thực tại chân đế, Paramattha, luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ. Khi bạn chấp hai bàn tay lại, chúng đụng nhau và bạn cảm nhận được cảm giác nóng, mềm và sự chuyển động. Không có cách nào để diễn tả cảm giác này bằng ngôn từ. Bạn chỉ có thể biết cảm giác khi thật sự xúc chạm và cảm nhận nó. Và trong sự xúc chạm này, tôi muốn các bạn nhận ra rằng chỉ có các cảm giác nóng, mềm, sự chuyển động, chỉ những tính chất này thôi, không phải bàn tay. Không có tôi, không hình thể, không dáng điệu nào cả. Bạn phải thật sự cố gắng nhiều, điều đó nằm ngoài ngôn từ. Thậm chí, ngay cả tầng tuệ giác cơ bản nhất, đơn giản nhất, cũng không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Để diễn tả nó, bạn phải giải thích bằng nhiều cách và sử dụng rất nhiều từ ngữ. Để hiểu được, người nghe cũng phải giải đoán những từ ngữ đó đúng trong ngữ cảnh của nó. Đôi khi, bạn phải dùng đến cả các ví dụ và ẩn dụ. Để diễn tả một điều nằm ngoài phạm vi ngôn từ, phải cần rất nhiều sự giải thích bằng từ ngữ, bằng các lối nói ẩn dụ và ví dụ. Ở đây, tác giả của bài kệ cũng dùng những ẩn dụ để diễn đạt những điều ông muốn nói. Tôi muốn các bạn hãy cố gắng hiểu những gì mà tác giả muốn nói ở đây. Hãy cố gắng ghi nhớ trong tâm và suy nghĩ, tư duy về nó theo cách riêng của bạn. Tôi sẽ giảng chi tiết khi đi qua từng đoạn cụ thể của bài kệ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chuyển tải được toàn bộ ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển đến các bạn. Thật ra, cuối cùng tôi cũng không phải là người cái gì cũng biết. Tôi muốn các bạn hãy mở rộng nó ra và sử dụng cách tư duy logic của chính bạn. 1. Thân tôi chẳng có mẹ cha. Đất trời tôi nhận mẹ cha sinh thành. Đây là những lời nói của một con người. Con người là một phần của thực tại chế định Samuti Sakcha, hay còn gọi là khái niệm tục đế Panyati. Người đó có cha mẹ. Tôi chưa bao giờ gặp người nào không có cha mẹ cả, nhưng đây là con người ở trong thơ ca. Ông có cha mẹ, nhưng ông không nói đến họ. Ông muốn nói rằng ông xem trời và đất như cha mẹ mình. Đây là một lối nói ẩn dụ. Nói ngắn gọn thì trời và đất chính là tự nhiên. Nếu suy nghĩ về nó một cách sâu sắc, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đã từng lăn trôi qua không biết bao nhiêu kiếp sống và đã từng có vô số cha mẹ. Chúng ta mang một món nợ sinh thành quá lớn với cha mẹ chúng ta trong kiếp sống này và cả với cha mẹ trong vô số kiếp quá khứ nữa. Nhưng có ai trong đó chúng ta có thể nói là cha mẹ của mình trong cả dòng luân hồi dài đằng đẵng này không? Điều đó là không thể có. Chúng ta luôn luôn thay đổi mẹ cha, và đôi khi lại có cha mẹ là những người đã từng là cha mẹ của mình trong những kiếp quá khứ. Ở thành phố Yangon này, có một người đàn ông. Sau khi chết, ông ta tái sanh trở lại làm con của con trai mình. Lúc đó, con dâu đã trở thành mẹ và con trai trở thành cha của ông ta. Hãy xem, cuộc đời và dòng luân hồi này có những điều không thể tin được như vậy đấy. Thật là kỳ lạ và thâm sâu, vi diệu. Nếu chúng ta hiểu được những điều này, nó sẽ khiến chúng ta đối xử với nhau thân ái và tốt đẹp hơn nhiều. Dòng sanh tử luân hồi này dài vô tận, dài đến mức Đức Phật nói rằng không có một chúng sanh nào chưa từng là bà con, họ hàng thân thích của chúng ta cả. Nếu có một cái nhìn sâu sắc về dòng sanh tử luân hồi, hẳn là chúng ta sẽ đối xử với nhau một cách trân trọng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng ta sẽ thấu hiểu và tha thứ cho nhau nhiều hơn, kiên nhẫn với nhau hơn và biết làm việc vì lợi ích của người khác hơn. Nếu không có một thái độ như vậy, con người chúng ta sẽ trở nên rất ngã mạn. Chúng nó, tôi, cao thấp và rất nhiều cách phân biệt đối xử khác. Hãy cố gắng hiểu rõ thế nào là cuộc đời và dòng sinh tử luân hồi để chúng ta có thể nuôi dưỡng một tấm lòng nhân ái, trân trọng lẫn nhau, không khinh rẻ, coi thường một ai cả. Một người bạn của tôi kiếp trước vốn là một phụ nữ bị chết trong một ca đẻ khó. Trong kiếp này, người đó tái sanh lại làm một người đàn ông. Bạn thấy đấy, bạn cũng có thể là một người phụ nữ bây giờ và là một người đàn ông ở kiếp sau, vân vân, và sẽ còn mãi mãi tiếp tục như thế nữa. Có một bà cụ già chết đi và tái sanh làm đứa cháu trong chính gia đình ấy. Khi thằng bé đã đủ lớn khôn để hiểu biết mọi việc, nó bắt đầu cư xử, nói năng y hệt như bà cụ già ở kiếp trước của nó. Nó nhận ra ngôi chùa và những đồ vật nó đã từng cúng dường trong kiếp trước khi được nhìn thấy lại những đồ vật ấy. Và khi xem ảnh bà cố của nó, thì nó nói rằng, đây chính là tôi. Trong kiếp trước, khi là một bà cụ già, nó đã rất muốn được trở thành đàn ông. Đó là lý do tại sao kiếp này nó được sanh làm đàn ông. Dĩ nhiên là như thế. Bạn có nghĩ là những sự kiện này thật thú vị và thật đáng sợ không? Điều đó có làm thay đổi cách nhìn của bạn về mọi thứ hay không? Vì vậy, hãy đối xử với mọi người trong sự hiểu biết về sanh tử luân hồi. Trong kiếp sống này, hình dáng bên ngoài và cơ thể của bạn được cha mẹ ban cho. Song, để được sinh ra trong gia đình cặp cha mẹ này, thì điều đó lại được quyết định bởi nghiệp của bạn, Kamma. Nghiệp tạo cho bạn tâm tái sinh, Bati Sati Chitta, tâm tục sinh hay kiết sanh thức. Cha mẹ không thể cho bạn được điều đó. Tất nhiên, bạn cũng phải có mối liên hệ nào đó với cha mẹ mình trong một kiếp nào đó trong quá khứ rồi. Nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện, Kusala Kamma, và nghiệp bất thiện, Akusala Kamma, chứ không phải có một đấng toàn năng nào mà bạn không hề biết đến sẽ thao túng, giật dây bạn theo ý muốn của ông ta. Đó chỉ là những nghiệp thân, Kaya Kamma, nghiệp khẩu, Yachi Kamma, và nghiệp ý, Mano Kamma, mà bạn đã gieo tạo trước đây mà thôi. Mỗi một tâm xảy ra, dù đó là tâm tốt hay tâm xấu, cũng đều để lại một tính chất nào đó, mặc dù cái tâm thể hiện tính chất đó, tự thân nó đã diệt mất, đã tan hoại hoặc biến mất, nhưng tính chất của nó thì vẫn còn để lại đằng sau. Theo cách này hay cách khác, nó sẽ còn hiện hữu ở trong những tâm sanh khởi kế sau đó. Điều này thật là sâu sắc và khó hiểu. Đức Phật nói rằng Kamma Vipako Acintayo, nghiệp quả là điều bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của tư tưởng. Nó đòi hỏi phải có một loại trí tuệ cao hơn mới có thể nắm bắt và hiểu được nó. Mọi hành động về thân khẩu ý của chúng ta, Kaya Kamma, Yachi Kamma, Mano Kamma, đều mang tính chất thiện hoặc bất thiện. Nghiệp thiện Kusala Kamma hay nghiệp bất thiện Akusala Kamma là những tính chất của tự nhiên. Chúng không chỉ đơn thuần là những khái niệm hay ý tưởng. Tôi muốn các bạn hãy hiểu điều này một cách thực sâu sắc. Không phải vì chúng ta nghĩ điều này là thiện mà nó sẽ trở thành thiện. Cũng không phải chúng ta cho điều kia là ác mà nó sẽ trở thành ác được đâu. Chúng chỉ là các tính chất của tự nhiên. Chẳng phải vì bạn quyết định rằng ớt phải có vị ngọt mà làm cho ớt trở thành ngọt được. Cái gì tự nhiên nó đã là cay thì luôn luôn nó vẫn là cay. Như vậy, hiểu theo cách đó, thiện là bản chất hay tính chất của các trạng thái tâm cao thượng, những đặc tính mang lại sự hạnh phúc, là những trạng thái tâm trong sáng và thanh tịnh. Thậm chí, khi vừa làm xong một việc thiện, chúng ta có thể cảm nhận được niềm sung sướng, hạnh phúc và bình an ngay lập tức. Bất thiện là những điều hạ liệt, phù phiếm, không trong sạch và luôn thiêu đốt, đau khổ. Chúng mang lại rắc rối và là nguồn gốc của mọi khổ đau. Nếu bạn nhìn vào tâm mình và cảm thấy bên trong mình luôn trong sáng, thanh tịnh và bình an, là khi đó thiện pháp đang có mặt. Nếu tâm bạn cảm thấy buồn khổ, thiêu đốt nóng nảy, hung bạo, khô cứng, hạ liệt, thì khi đó không cần phải hỏi, cũng biết trong đó đang chứa đầy những điều bất thiện. Tất nhiên, chúng ta khó có thể nhận diện được ngay tức khắc những thiện pháp hoặc bất thiện pháp di tế đang sanh khởi trong tâm. Tuy nhiên, nếu niệm sati và định samadhi mạnh, bạn sẽ thấy được những tâm thiện và tâm bất thiện di tế này. Một số người hỏi, bạch ngài, ngài bảo chúng con phải chánh niệm, nhưng làm thế nào để biến chánh niệm này trở thành thiện pháp? Họ cảm thấy khó có thể hiểu được ngay vấn đề. Khi tâm ghi nhận hay biết trực tiếp về một đối tượng nào đó trong hiện tại, hành giả sẽ không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu bạn thật sự chỉ hay biết một cách trực tiếp, sẽ không còn tư tưởng nào sanh khởi trong tâm nữa. Nếu tâm chánh niệm mạnh, tâm tham, lopha, loại thô sẽ không còn hiện hữu trong tâm được nữa. Nếu tâm chánh niệm thật sự mạnh, thì sẽ không còn một tâm tham nào có thể tồn tại trong tâm. Khi đó cũng không còn sân, dosa, giận, bất mãn, khó chịu. Không ngã mạn, mana, so sánh mình với người, sinh ra tự ti mặc cảm hoặc kiêu ngạo. Ghen tị, isha, hiềm hận, macharidya, trạo cử, uthacha, Tâm suy nghĩ động loạn không kiểm soát được. Hối quá. Kukucha, sự ăn năn hối hận, nuối tiếc. Hôn trầm thủy miên. Thina Mitha, giả dợi lờ đờ buồn ngủ và nghi ngờ Jichiki cha. Gì nữa? Hãy thử tưởng tượng xem, một nội tâm hoàn toàn không phiền não như thế sẽ tuyệt vời đến mức nào. Nó thật sự trong sạch, bình an và rất sáng suốt. Người đã thực hành thiền lâu sẽ biết rất rõ điều này. Khi bạn duy trì được chánh niệm trong mọi lúc, tâm bạn sẽ luôn luôn mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sáng và an lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình vô cùng thanh tịnh và cao thượng. Hãy cố gắng niệm tưởng đến Đức Phật mỗi khi cảm thấy tâm mình đã thoát khỏi các phiền não. Khi đó bạn sẽ thoáng hiểu được thế nào là Đức Phật. Bạn không thể nói là mình đã biết, đã hiểu về Đức Phật chỉ vì mình đã đọc về Ngài trong sách vở. Chỉ khi bạn niệm tưởng đến trạng thái tâm của Đức Phật trong lúc chính bạn đang chứng nghiệm được một nội tâm sạch bóng phiền não, khi đó bạn mới thoáng hiểu được Ngài và bạn sẽ thấy chính mình đang kính ngưỡng Ngài biết bao. Chỉ khi nào bạn đã tự mình trực tiếp chứng nghiệm được một nội tâm không phiền não, lúc đó bạn mới thực sự hiểu được sự cao thượng của một nội tâm như vậy. Đó là lý do tại sao chánh niệm là một thiện pháp, một tâm đại thiện. Có rất nhiều điều chúng ta không thể biết, không thể hiểu được về Đức Phật, nhưng chỉ cần biết một điều này thôi, bạn sẽ thấy được Ngài. Có những lúc chính tôi đã kinh nghiệm được điều ấy. Khi nội tâm tôi cảm thấy thật sự thuần khiết, thanh tịnh và trong sáng, tôi nghĩ ngay bản thân mình còn có thể cảm nhận được sự an lạc và trong sáng đến thế, thì cũng có thể đoán định được một phần sự trong sáng, tĩnh lặng, thanh tịnh và thuần khiết mà Đức Phật cảm nhận sẽ như thế nào. Tâm tái sanh, Patisanthicitta. Tâm tục sinh hay kiết sanh thức, bị tác động bởi nghiệp. Nghiệp là quy luật tự nhiên, chứ không chỉ mỗi là khái niệm hay ý tưởng. Một tế bào từ người cha và một tế bào từ người mẹ kết hợp lại để trở thành một tế bào hoàn chỉnh khác. Tế bào này lại tự nhân lên nhiều lần và nó phải cần chất dinh dưỡng ahara. Không có dinh dưỡng thì nó không thể tự nhân ra được. Dinh dưỡng cũng là một thành phần của tự nhiên. Sau đó, nó cần phải có nhiệt độ thích hợp ở trong tử cung của người mẹ, không được quá nóng cũng không quá lạnh. Nghiệp kamma, tâm citta, nhiệt độ utu và dinh dưỡng ahara là nhân duyên, chúng thuộc về tự nhiên. Không có ai sáng tạo ra theo ý muốn của họ được cả. Nếu bạn hỏi có phải cha mẹ tạo ra không, thì câu trả lời vẫn là không. Tuy nhiên, bạn có thể nói rằng tất cả đều được kết nối và liên quan với nhau, mặc dù không có một nguyên nhân nào là duy nhất. Nó xảy ra bởi vì tất cả các điều kiện nhân duyên thích hợp đã hội đủ. Tất cả nhân duyên đều là những định luật của tự nhiên. Vì thế, nếu bạn suy nghĩ thật cẩn thận và sâu sắc dần kệ này: thân tôi chẳng có mẹ cha, đất trời tôi nhận mẹ cha sinh thành. Nó có ý nghĩa thật sự thâm sâu và vi diệu.